Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu lại lấy hai xiên xương giòn, quét nước sốt, đưa cho hai huynh đệ đang đứng ngây ra bên cạnh. Nếm thử xem sao. Hai người vẫn đang trong cơn choáng váng chưa hoàn hồn, cứng nhắc nhận lấy, đa tạ tam thúc mẫu. Que tre vẫn còn chút hơi nóng, xiên chiên đưa đến trước mặt, lớp nước sốt trên bề mặt càng thêm long lanh. Xiên thịt sau khi chiên ở nhiệt độ cao có sức hấp dẫn đặc biệt. Không phải xiên luộc thấm vị từ từ, cũng không phải xiên nướng mang hương vị than nướng, mà là dùng nhiệt độ dầu để khóa chặt nước thịt tươi mềm bên trong, đồng thời mang đến cho xiên thịt một mùi thơm hơi cháy. Nhưng bề mặt xiên thịt lại không có phần cháy đen, chỉ có lớp da đỏ nâu bóng láng hơi giòn mềm đàn hồi. Đây là lần đầu tiên họ ăn xương giòn. Trước đây món ăn đều được xử lý tinh tế, thịt gần như nấu nhừ rồi cắt nhỏ, sợ làm mệt răng quý nhân, nên khi răng chạm vào xương, hai người đều hơi ngạc nhiên. Phần thịt của xương giòn mềm mà chắc, chấm nước sốt và bột tiêu ớt, thơm ngon cay nồng, xương giòn nhai không tốn sức, chỉ cần dùng chút lực, nghe, kẹt, một tiếng là vỡ ra. Cảm giác này thật sự khiến người ta nghiện, cắn miếng đầu tiên, sau đó trong miệng toàn là tiếng giòn rộp, nhai xương giòn và thịt cùng lúc, vừa mềm vừa giòn, vừa non vừa cứng, dưới cảm giác phong phú, hương vị cũng không hề thua kém, vừa có vị tươi của thịt lại có mùi thơm của nước sốt. Mỗi miếng đều là một sự hưởng thụ. Nha hoàn vừa lúc bưng trà đến, họ vội vàng nhận lấy một cốc rót vào miệng, trà mát lạnh loại bỏ đậu ngấy của xiên chiên, chỉ còn lại hương thơm vấn vương trong miệng không tan. Thật sự là một cực hình. Tạ Diệt và Tạ Hạo ăn xong xương giòn liền im lặng. Ánh mắt quét qua, thấy hai tiểu đệ đang ngồi không xa. Tạ Chiêu và Tạ Diệu tìm hai cái ghế cao ngồi bên cạnh, chân ngắn không chạm đất, mỗi đứa cầm một xiên xúc xích chiên, rất tiếc nuối ăn từng miếng nhỏ, vì Khương Thư Yểu nói chúng không được ăn nhiều. Tạ Diệt và Tạ Hạo nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình, rõ ràng lúc đến không có chút cảm giác thèm ăn nào, lúc này lại thèm cả xiên trong tay đệ đệ. Tạ Chiêu cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt của họ, giơ xiên chiên lên như dâng bảo vật, cười với họ, đại ca nhị ca, xúc xích này, bị bắt gặp đang thèm đồ ăn của người khác. Hai người đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt. Khương Thư Yểu nghe thấy, quét nước sốt cho họ hai xiên xúc xích, đây là làm riêng cho trẻ con, chắc hợp khẩu vị của các con, dù sao trẻ con đều thích mà. Trẻ con, nàng chỉ hơn họ 2-3 tuổi thôi. Năm xưa khi nàng trêu ghẹo Mỹ Nam, họ cũng có mặt đấy. Hai người thầm oán trách, tay không kiểm soát được mà nhận lấy xiên xúc xích chiên. Vỏ ngoài xúc xích đỏ au mềm mại, dùng D, A, O cắt qua. Sau khi chiên nở ra như bông hoa, xúc xích ngoài giòn trong mềm, thịt bên ngoài sau khi chiên co lại thành một lớp da mỏng chắc chắn. Thịt bên trong khác biệt rất lớn so với lớp ngoài, mềm đến không tưởng, vì thêm bột năng nên mềm mịn, vừa chạm vào là tan, mùi thơm của thịt đầy đặn. 234 được rồi, cứ coi như trẻ con đi, họ quá thích xúc xích rồi. Họ vừa thưởng thức xúc xích từng miếng nhỏ, vừa nghĩ nếu lần sau đồng học ở học viện nhắc đến chuyện năm xưa tam thúc mẫu trêu ghẹo Mỹ Nam rơi xuống nước, họ nhất định phải giải oan cho nàng. Khi nàng ngược có thể làm ra món ăn ngon như vậy, chắc chắn phải có một trái tim tinh tường thất khiếu. Chắc hẳn chuyện trêu ghẹo Mỹ Nam năm xưa có ẩn tình. Thôi, cứ thừa nhận đi. Họ chỉ là quá thèm món ăn này thôi. Ai mà chịu nổi chứ? Khương Thư Yểu sai người bưng ghế đầu đặt dưới gốc đại thụ. Mấy người đại phòng liền ngồi xuống dưới bóng cây trong sân, vui vẻ ăn xiên nướng. Phải nói, viện tam phòng có ma lực kỳ lạ. đến đây rồi toàn thân không còn câu nệ. Vừa ăn xiên nướng vừa uống trà mát lạnh giải khát. Mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Cách Trương.